Tôi tên là Ác Quyển 4, Góc Chuyện Audio.com. Vậy nghĩa là, xác suất rơi vật phẩm trang bị của cậu sẽ lên đến 150, và nếu không may, cậu có thể rơi luôn có 3 vật phẩm trong một lần, hiện tại. Nếu mất bất kỳ vật phẩm nào, cũng sẽ rất khó cho cậu để lấy lại được, điều tệ nhất là lan sồ suốt bị đánh rớt. Hơn nữa điều gì khiến cho bọn sát thủ sử dụng các cuộn giấy một cách vô tội vạ như thế, Ác liếc bọn chúng. Đôi mắt hằn học nhưng cũng khó hiểu, những cuộn giấy có hiệu ứng càng mạnh, càng độc đáo chừng nào thì sẽ càng đắt tiền chừng ấy. Tốn ít nhất tầm 30 gâu cho mỗi cuộn như vậy, hay nói cách khác. Bọn sát thủ đã tiêu tới 210 gâu chỉ cho những cuộn giấy chúng sử dụng từ đầu đến giờ, tuy nhiên, Ác không biết rằng. Ando và Ellen đã tốn 300 gâu để thuê bọn sát thủ và 210 gâu để giấy phép, tất cả đã được bọn chúng mua và các sát thủ chỉ việc sử dụng. Mày thật không gặp may, mày có lẽ không biết chứ nơi này chính là thành phố vô pháp, Cairo. Không có hoạt động hay chính sách nào đặt hạn chế lên các sát thủ, hay những vụ giết người xảy ra trong chính nơi này, ngoài ra. Mày đã tạo một điểm phục sinh trước kia tới Cairo rồi đúng không, cứ thử đi thì biết, Ác cố ra vẻ ngầu nhưng trong thâm tâm. Tim cậu đập dường như mất nhịp, Ando dường như phát hiện ra được và hắn nói tiếp, hề tuyệt vời, trời ban cơ hội cho tao rồi, sau cùng. Không có bất kỳ ngôi làng nào được đặt gần thành phố này cả, mày đã không thể lưu điểm phục sinh ở bất kỳ thành phố nào trước khi tới đây. Nghĩa là, điểm phục sinh của mày chính là tại Cairo này. Thử xem nếu chuyện gì xảy ra nếu mày tái sinh trở lại mà lại đang ở trong trạng thái non-chaotic. Mày sẽ phải chạy khỏi đây và toàn bộ vệ binh cũng như người chơi trong thành phố sẽ săn đuổi mày. Dù cho có chạy thoát được đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ như cũ, kích kích kích, cuối cùng mày đã hiểu được chưa, ai là người sẽ bị lột sạch đồ. Từng từ Ando nói khiến Ác tái cả mặt, nếu cậu ở một thành phố hay ngôi làng bình thường nào đó, cậu sẽ không phải lo, nhưng đây là Cairo. Nơi không bao giờ chào đón kẻ trong sạch, đây là lý do tại sao, một người chơi phải quyết định rất kỹ mới cập nhật điểm phục sinh mới cho mình. Tuy nhiên, Ác giấu vẻ hoảng hốt của mình rồi tiếp tục nói, mày nghĩ tao ngu đến mức thiết đặt điểm phục sinh tại một nơi khỉ ho gà gáy thế này hả? Bà, không quan trọng, giết chết hắn đi, tính từ lúc cuộn giấy đầu tiên được kích hoạt, đã 15 phút trôi qua, còn lại 15 phút nữa. Nhưng cậu vẫn đang trong trạng thái combat, và lũ sát thủ sẽ không ngừng truy đuổi Ác khi chạy đi. Thật may rằng lượng máu hồi phục của cậu đã hồi được 30, ba tên sát thủ lập tức nhanh chóng tấn công Ác từ ba phía, nếu tập trung vào một hướng. Cậu sẽ vẫn bị sát thương nặng, và thế là chi trong vòng một phút ngắn ngủi, Ác đã rơi vào trạng thái critical, thật sai lầm. Mình không thể đánh thắng những gã này, Ác liếc Ando, đôi mắt cậu lạnh lẽo và tàn độc, hắn tin rằng mình đã cập nhật điểm phục sinh tại đây. Nghĩa là hắn cũng sẽ chôn chặt chân tại nơi này để chờ mình, khác với mình, lũ NPC sẽ thực sự chết nếu mình giết chúng. Và chúng sẽ không thể phục hồi đủ, song, mình sẽ sử dụng ẩn thân, để chạy đi, đó là kế hoạch tốt nhất của cậu hiện thời, ngoài ra. Nếu cậu thành công, Ando chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ để đề phòng, sau cùng, một cuộc phiêu lưu mới sẽ lại mở ra kịch hoạt. Phước lành của tinh linh biển, khi hiệu ứng đặc biệt của chiếc vòng ngọc trai của Adeline được kích hoạt. Một biển ánh sáng màu xanh dương rực rỡ xuất hiện và bao lấy cậu, ngay lập tức, sức phòng thủ của Ác được tăng tới 40, và mana được phục hồi 500. Cùng lúc đó, Ác lôi ra những thanh gươm cũ kỹ, Ando, muốn là người kết liễu cậu nên đẩy tên Assassin, xông tới, ăn trọn đi, Blitz trầm. Khi kích hoạt kỹ năng, những vết nứt gãy xuất hiện trên thanh kiếm, chi chít như mạng nhện, và với một lực vung hết sức mình, cậu xoay về hướng Ando. Phước lành của tinh linh biển, phối hợp cùng, Blitz trầm, trong trạng thái nguy kịch của cậu, nghĩa là Adrenaline, cũng được kích hoạt. Đây chính là đòn combo chết gây tử của Ác, khi bọn sát thủ nhận ra được ý đồ, chúng nhanh chóng phóng dao găm vào cậu, nhưng tới 40. Lượng gia tăng sức mạnh phòng ngự, lượng máu của Ác chẳng mất đi là bao, dù trong trường hợp nào đi chăng nữa. cậu cũng sẽ có thể kết liễu cuộc đời của cái tên ăn đồ mới có level 60 này, những thấy những mảnh gươm tung lên như những chú chim. Ác tin mình có thể kéo được ăn đồ chết cùng, thế nhưng, hắn lại mỉm cười và vội lấy ra một cuộn giấy nữa và biến ra sau vài mét, cái gì, là oáp. Cơn bão của những mảnh kiếm biến mất trong không khí mà không giết được bất kỳ ai, ác nheo mắt phẫn nộ. Combo mạnh mẽ mà cậu đã sử dụng phần năng lượng còn sót lại để kích hoạt giờ đây lại bị thất bại vì một cuộn giấy chết tiệt trong một lúc. Cậu cảm thấy không còn một chút động lực gì để chiến đấu cho đến khi cậu cảm thấy đau, hai tên sát thủ phóng thêm dao găm, đâm vào lưng cậu. Ác chao đảo và dựa vào hàng rào, cạnh đó là cái hố thật sâu mà cậu gặp lúc đi trong thành phố, đó là địa ngục và nếu như có ai rơi xuống. Họ chắc chắn không thể sống, khi Ando sử dụng dịch chuyển, hắn bay về phía rìa của vực thẳm, chỉ còn một chút xíu nữa thì, hắn đã ngã xuống. Không, bây giờ không còn là lúc để quan tâm đến những chuyện đó, số phận của ác đã được định đoạt, vụt một con dao găm phóng tới chỗ ác. Cậu toan dùng kiếm đỡ, nhưng sau cùng, nó cũng cắm sâu vào vai, ác lùi dần, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Không có cách nào để sống sót trong tình huống này, và nếu cậu chết, những vật phẩm rơi ra được sẽ thuộc về Ando, thậm chí dù không muốn. Đó là điều không thể tránh khỏi, mình thà chết chứ không đời nào giao trang bị của mình cho Ando, ác nghiến chặt răng và tự hỏi. Mặc dù cố gắng chống cự, cậu sẽ chết chắc 100, tuy nhiên, nếu rơi vào địa ngục cậu sẽ có khả năng sống sót không, dù gì đi nữa, cậu cũng sắp chết. Nhưng ít ra Ando cũng sẽ không phải là người giết được cậu, Ando sẽ không thu được thứ gì, không còn lựa chọn nào nữa, ác ngay lập tức. Quay người lại và nhảy xuống vực sâu, những thanh dao găm phóng vào cổ cậu nhưng lại bị trượt đi, và cứ thế tận cùng trong chiếc hố. Địa ngục vô tận đang vẫy gọi, cách chương.